liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, hai người không thể lăn lộn vì một nói. Chọn hiện trường, một đại cũng sớm đã đầy ấp người. Có thể thấy âm thanh của tự nhiên là biết bao hấp dẫn người một cái tiết mục. Nhỏ như mười mấy tuổi nữ hài, lớn đến 50-60 tuổi đại tỷ, rất nhiều nhiệt tình âm nhạc, lại đăng ca phương diện đều so sánh có thiên phú nữ tính rối rít ghi danh. Sau đó lên đài thử hát, đây là một cái rất nghiêm túc tiết mục, cho nên chọn hiện trường cũng rất nghiêm túc. Vì ngăn chặn đoạn tuyệt những thứ kia tham gia náo nhiệt lãng phí mọi người thời gian nữ tính qua tới quấy nhiễu hiện trường chọn, cho nên ghi danh tham gia chọn yêu cầu nộp 50 đồng tiền. Chính là bởi vì ghi danh tham gia chọn yêu cầu thu lệ phí, cho nên trong nháy mắt liền làm tắt đi một đám quảng trường bác gái lên đài hát vang lửa nóng tâm tình. Bất quá cho dù chọn muốn thu phí, vẫn sẽ có rất nhiều rõ ràng ngũ âm không hoàn toàn, lại vô liêm sỉ ra hỏa lên đài biểu diễn, lãng phí mọi người thời gian. Liền giống với hiện tại đứng ở trên sàn nhảy nhỏ thâm tình ca hát một cái nữ nhân mập, cái kia giọng hát quả thật là liền cùng mẫu như con vịt, mở một cái âm thanh liền chọc cho hiện trường người xem đều không khỏi tức cười. Cái kế tiếp, ngồi ở chính giữa một cái nam giám khảo một mặt không nhịn được đè xuống điện tử chuông. Trên võ đài an ninh, nam tử lập tức mời cái này qua tới hài hước nữ nhân mập rời đi võ đài. Ta mới hát một câu, dựa vào cái gì liền không cho ta hát? 50 đồng tiền liền tốt như vậy kiếm đúng không? Ta hoa 50 đồng tiền đều có thể hát 2 giờ KTV rồi. Nữ nhân mập trong nháy mắt tức giận rồi, giống như một bát phụ, nước miếng văng tung tóe, rất không thoải mái. Nhìn lấy một màn này, Đường Kiện cũng là cười. Cô gái này chẳng lẽ trong lòng không có điểm B cân nhắc sao? Ngay cả mình hát đến như thế nào cũng không biết sao? Còn là nói đầu năm nay vì con đường thành sao? Liền náo tiết mục chọn lại chuyện này đều không buông tha rồi hả? Có câu nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Mà cô gái này vừa muốn nổi danh, dáng dấp còn tráng. Nam giám khảo khó chịu lạnh lùng nói, là chúng ta cầm đao giá ở trên cổ của ngươi để cho ngươi giao tiền tham gia chọn sao? Chính mình giọng nói nghệ thuật ca hát dở như vậy cũng không cần chạy tới mất mặt xấu hổ. Nếu như ngươi chỉ là muốn hát một cái bài hát, liền chạy đi hát ngươi KTV. Đừng ở chỗ này trễ nãi mọi người thời gian. Là người đều có bạo tính khí thời điểm, nhất là thời điểm làm việc thường xuyên gặp phải loại này lãng phí thời gian ra hỏa. Đường Kiện trong nháy mắt đối với cái này nam giám khảo nhìn với cặp mắt khác xưa. Thân là minh tinh, trên căn bản liền không có cái nào dám nói loại nói này. Hắn Đường Kiện tính một cái, hiện ở nơi này kêu Khâu Dương nam tử cũng coi như một cái. Có dũng khí, thật nam nhân. Quần chúng vây xem môn cũng không thiếu nhìn không được. Nhất thời có người dẫn đầu kêu, đi xuống, lăn xuống đi. Cái này thanh âm điếc tai nhức óc, dù là cô gái mập da mặt dù dày, hiện tại cũng chỉ có thể giống như con rùa đen rút đầu một dạng, bị nhân viên an ninh mời hạ xuống võ đài. Sau đó từng cái tuyển thủ lên đài thử hát, bão tương đối khá, giọng nói tiếng hát so sánh không tệ, trên căn bản đều có thể qua chọn. Về phần những thứ kia lên đài liền khẩn trương đến không được, hát đến chạy điều, thở hổn hển so với tiếng hát còn to rõ tuyển thủ, tự nhiên không thể thông qua hiệp thứ nhất chọn. Tuy nói tiết mục này kêu âm thanh của tự nhiên, nhưng quyết định một cái tuyển thủ là có thích hợp hay không, có hay không có thể đi xa hơn, chủ yếu nguyên nhân là bão chững chạc, thứ yếu mới là tiếng hát. Nếu không coi như ca hát dù thế nào êm tai cũng vô dụng. Cái loại này vừa lên võ đài đối mặt nhiều như vậy người xem liền hoảng hồn, hát không ra bình thường một nửa tài nghệ tuyển thủ, còn không bằng một cái giọng nói nghệ thuật ca hát. Nhưng ở trên sàn đấu lại biểu hiện đặc biệt vững vàng tuyển thủ. Không bao lâu, cuối cùng đến phiên Lưu Vũ Yên lên đài thử hát. Thời khắc này, không chỉ là tổ chương trình giám khảo cùng với nhân viên làm việc trợn tròn mắt, liền ngay cả hiện trường qua tới ghi danh tham gia chọn cùng với vây xem ăn dưa quần chúng cũng đều trợn tròn mắt. Lưu Vũ Yên lại cũng ghi danh tham gia âm thanh của tự nhiên. Cái này làm sao còn chơi đùa a? Người bình thường cùng minh tinh ca sĩ cạnh tranh, có thể thắng được rồi sao? Tiết mục này không có cách nào tham gia. Ngày hôm qua trên mạng mới tiết lộ nói Tiêu Nhã ghi danh tham gia âm thanh của tự nhiên. Hiện tại lại toát ra một cái Lưu Vũ Yên. Coi như chúng ta lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng giành được hai người bọn họ đấy. À, cái này liền không nói được rồi. Đi lên minh tinh ca sĩ lên cấp, đây chính là khó được cơ hội thật tốt. Ngoặc kép chấm, mọi việc luôn có hơn thiệt. Có người nghĩ tới là xong rồi. Không có khả năng giành được những thứ này tại ca đàn cũng đã có không ít nhân khí ca sĩ. Có người nghĩ tới là những thứ này ca sĩ cũng là như vậy. Bàn về giọng nói nghệ thuật ca hát cùng với âm nhạc tài hoa cũng không bằng các nàng. Cho nên tràn đầy tự tin ảo tưởng tương lai không lâu, chính mình liền có thể đi lên những thứ này ca sĩ thượng vị. Lúc này, Khâu Dương đã không tính nghe Lưu Vũ Yên thử hát, bởi vì Lưu Vũ Yên cũng coi là bài hát cũ tay. Lái qua buổi biểu diễn, đã tham gia chương trình âm nhạc, nếu như ngay cả Lưu Vũ Yên cũng không qua chọn nói, như thế cái này chọn cũng không cần phải dơ làm tiếp rồi. Đối với hắn mà nói, hiện tại nhưng là một ngày bằng một năm a. Hắn chỉ muốn vội vàng qua hết chọn, không muốn lãng phí nhiều từng giây từng phút thời gian. Nếu không hắn cảm giác mình thật có khả năng bị cái này khổ ép chọn hiện trường bức cho điên. Không có nhạc đệm, Lưu Vũ Yên vô cùng bình tĩnh đứng ở nho nhỏ trên võ đài rõ ràng hát một đoạn ca khúc. Mặc dù nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng phải nói không khẩn trương mà nói, đó là giả. Dù sao tiết mục này là Lưu Vũ Yên cho tới nay tha thiết ước mơ võ đài. Hơn nữa lần trước tham gia tiết mục thời điểm, nàng vẫn còn đang lần thứ hai chọn trong bị đào thái. Chịu đến không nhỏ đả kích, cho nên khẩn trương là không thể tránh được. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa rồi. Nàng bây giờ đã có thể khống chế ở nội tâm khẩn trương, sẽ không lại chịu đến bất kỳ bên ngoài sân ảnh hưởng. Sạch sẽ linh hoạt kỳ ảo tinh khiết tiếng hát vang dội quảng trường. Hiện trường trên căn bản phần lớn người đều nghe qua Lưu Vũ Yên bài hát. Bởi vì hiện tại lưu hành nhất bài hát mới trên căn bản đều là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên biểu diễn. Liền rõ ràng hát đều dễ nghe như vậy. Lưu Vũ Yên hẳn là trực tiếp lên cấp chọn rồi đi. Hẳn không cần tiếp tục sàng lọc chứ. Lưu Vũ Yên hiện tại ca đàn nhân khí cao như vậy, cảm giác nàng cầm hạng nhất đều không nhiều lắm áp lực. Quá hâm mộ nàng, nếu là ta có thể thông qua chọn, tiến vào 100 mạnh mẽ liền tốt rồi. Ngoặc kép chấm, dưới đài, Lưu Vũ Yên hát xong nửa đoạn trước ca khúc sau, bốn gã giám khảo nhìn nhau một cái. Sau đó cái đó kêu Khâu Dương nam tử gật đầu nói, toàn bộ phiếu thông qua, trực tiếp lên cấp chọn. Bọn họ cũng không dám không cho toàn bộ phiếu thông qua, bởi vì Lưu Vũ Yên thực lực liền bày ở chỗ này. Nếu là ai cảm thấy Lưu Vũ Yên không được, cho phiếu phản đối mà nói, đến lúc đó truyền đi nhất định sẽ bị Lưu Vũ Yên fan ca nhạc phun không ngừng. Dĩ nhiên, bọn họ nhất băn khoăn thật ra thì là Lưu Vũ Yên sau lưng nam nhân. Bởi vì người nam nhân kia nhưng là giới giải trí trộn cứt côn, cho tới nay đều là ai chọc phải hắn ai xui xẻo. Cho nên bọn họ có thể không muốn bởi vì điểm này chuyện hư hỏng mà bị cái kia trộn cứt côn cho để mắt tới. Suy nghĩ một chút, cái này bốn gã giám khảo hoa cúc đều đột nhiên co rụt lại. Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười, khom người gật đầu mà nói một câu, cảm ơn. Sau đó đi xuống võ đài. Hiện trường không ít fan ca nhạc fan đều tại chụp hình thu hình, la lên tên của Lưu Vũ Yên, giống như đây là Lưu Vũ Yên tại mở buổi biểu diễn một dạng. Mãi đến cái kế tiếp tuyển thủ lên đài, những thứ này người ái mộ điên cuồng môn mới đình chỉ gào thét. Trận này chọn sắp sửa kéo dài thời gian một tháng, Lưu Vũ Yên là may mắn trực tiếp liền thông qua chọn, không cần đi qua lần thứ hai chọn, ba lần sàng lọc, Không bao lâu, Lưu Vũ Yên tham gia âm thanh của tự nhiên hiện trường chọn video ở trên mạng truyền ra. Vì vậy lại có người bắt đầu gây chuyện rồi. Ha ha, lần trước kiêu căng như vậy nói muốn rời khỏi giới giải trí. Không lại lăn lộn tích giới giải trí. Làm sao hiện tại lại nhảy ra tham gia tiết mục. Mặt mũi này đánh thật là vang lên. Ta xem không bao lâu, Đường Kiện cũng muốn trở lại giới giải trí rồi. Dù sao thật vất vả xưng tên. Không thừa cơ kiếm bộn giờ này thế nào được. Bọn nhổ nước bọt hôm nay lại ăn cất đi. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đúng là đã nói muốn rời khỏi giới giải trí. Nhưng bọn hắn nói có đúng không chụp diễn. Không nhận quảng cáo. Không lan lộn tích giới giải trí cái khác lĩnh vực. Nhưng âm nhạc cái này một khối. Bọn họ là không quên ban đầu tâm đấy. Não tàn fan lại chạy đến hộ chủ rồi. Liền coi như các ngươi dù thế nào hộ chủ cũng vô dụng. Nói không giữ lời chính là nói không giữ lời. Đánh mặt chính là đánh mặt. Ngoặc kép chấm. Cũng không biết là cái nào hắc thủ sau màn tại gây chuyện. Đường Kiện không nói gì mà nhìn lấy những thứ này bình luận. Hắn chỉ có thể đoán được Lâm Kính Văn, Kim Hân Hân, Lưu Tử Phong, chắc Hiểu Vĩ mấy cái này thống hận nhất thằng nhỏ của hắn. Mặc dù không xác định là cái nào đang giở trò quỷ, nhưng nhất định là trong đó một hai cái đang yên lặng mà tìm Thủy Quân mang tiết tấu. Lưu Vũ Yên thờ ơ nói lấy, đừng xem, những thứ này bình xịt đều đang ở trên mạng quét cảm giác tồn tại. Phản ứng đến bọn hắn chỉ có thể kéo thấp thân phận của mình. Đường Kiện cười nói, ta chỉ là tò mò rốt cuộc là ai nghĩ như vậy không mở. Cũng bởi vì cái này chuyện hư hỏng mà tìm như vậy nhiều bình xịt tới diễu cợt chúng ta. Lưu Vũ Yên yếu ớt nói, cái này cũng không có cách nào, chúng ta trước đúng là đã nói rời khỏi giới giải trí. Mặc dù cũng đã nói sẽ không bỏ qua âm nhạc cái này một khối. Đường Kiện lý trực khí tráng nói, âm nhạc là âm nhạc, giới giải trí là giới giải trí, âm nhạc là cao thượng, giới giải trí là bẩn thỉu. Chúng ta chơi đùa chính là âm nhạc, giới giải trí chơi đùa chính là minh tinh, cái này cũng không thể nói nhập làm một. Nói lấy, Đường Kiện đột nhiên ồ lên một tiếng, lại nói, lời nói này thật đúng là chuồn, quả thật là một lời vạch trần chân tướng a. Lưu Vũ Yên liếc mắt, đúng á, Đường Kiện vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát một cái Weibo, âm nhạc là âm nhạc, giới giải trí là giới giải trí, âm nhạc là cao thượng, giới giải trí là bẩn thỉu. Chúng ta chơi đùa chính là âm nhạc, giới giải trí chơi đùa chính là minh tinh, hai người không thể nói nhập làm một, cho nên trên chương trình âm nhạc không có nghĩa là trở lại giới giải trí. Đây chẳng qua là muốn thông qua tốt hơn sân thượng đi truyền tốt hơn âm nhạc. Dĩ nhiên, mặc dù giới giải trí là bẩn thỉu, nhưng là vẫn có cố thủ bản tâm, không có bị giới giải trí ô nhiễm minh tinh. Tỷ như ta, một cái khinh bỉ quy tắc ngầm, sợ hãi bị giới giải trí ô nhục, mà tránh giới giải trí siêu cấp cự tinh. Điều này Weibo đi ra, bình luận xuống trong nháy mắt nhiều hơn không ít, 666 trả lời. Như vậy nhiều minh tinh, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy quang minh chính đại nói ra giới giải trí là bẩn thỉu loại này. Nói xấu, mặc dù mọi người đều lòng biết rõ, nhưng sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu bẩn thỉu mọi người cũng không biết được. Cũng chỉ có bị cái vòng này ô nhục qua minh tinh, mới biết trong này rốt cuộc có bao nhiêu loạn. Nhiều bẩn, thời gian ngược lại lại qua một tháng. Ngày mùng 1 tháng 12, âm thanh của tự nhiên bắt đầu thâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.